1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, tuyển. Dựa theo Lý Hòa an bài, mấy người tiên phong xe đi xem phòng ốc, chỗ thứ nhất tòa nhà tự nhiên là lưng chừng núi Hào Trạch. Đến dưới lầu phòng ốc môi giới thật sớm liền ra đón. Thẩm Đạo như thế nhưng là Hồng Kông tân tấn phú hào. Không phải do nàng không coi trọng, huống chi đồng hành còn có nàng mối khách cũ Vu Đức Hoa. Dạng này phú hào chỉ cần nhìn chúng đồng dạng đều là sẽ không chút do dự mua xuống. Thẩm tiên sinh, Vu tiên sinh, ta trước mang hai vị đi lên xem một chút đi. Môi giới là cái cao gầy nữ hài tử. Một thân bó sát người trang phục nghề nghiệp đem thân hình tôn lên linh lung tinh tế. Trên mặt hóa trang cũng hóa vừa đúng. Cả người tinh thần phấn chấn. Lại phối hợp một mặt nhiệt tình dáng tươi cười. Tú mà không được mị. Thẩm Đạo như thối lui đến Lý Hòa sau lưng. Sau đó cười nói. Chúng ta là bồi Lý tiên sinh tới. Chủ yếu nghe Lý tiên sinh ý kiến. Lý tiên sinh, ngươi mời đến. Ta mang ngươi bốn phía nhìn xem, môi giới không phải người ngu, mặc dù Lý Hòa ăn mặc, thế nhưng là có thể đồng thời để hai vị đại lão cùng đi tự nhiên sẽ không là người bình thường. Lý Hòa xông nàng gật gật đầu, trước hết dọc theo nhà bốn phía nhìn một chút, bể bơi, vườn hoa, chuồng ngựa đầy đủ mọi thứ, sau đó vào phòng, trực tiếp lên lầu đỉnh ban công, dãy núi chập trùng. Xanh tươi tốt, thu hết vào mắt, vũ trụ bỏ một chút, ánh nắng đủ tươi đẹp, không khí đủ tươi mát, nhưng là hắn luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Không có gì tức giận, không cảm giác được loại kia vui vẻ phồn vinh khí phái. Nếu là đồ yên tĩnh có thể thích hợp đến dưỡng lão, nhưng là không thế nào thích hợp tiểu cô nương đến ở. Mấu chốt nhất loại này tòa nhà nhìn xem tượng phòng cầu tử chiếc lồng. Đặc biệt chú trọng tư ẩn, bao tầng tầng che giấu, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút kiềm chế. Môi giới thấy Lý Hòa không hài lòng, cười trả lời, tòa nhà này trước đó là một cái người Anh, là một cái tước sĩ, khả năng lo lắng Hồng Kông 97 có biến, vì lẽ đó thật sớm trở về nước Anh. Tòa nhà này mới ủy thác cho chúng ta xử lý. Trước đó cũng có mấy nhóm người đến xem qua. Đều có ý hướng. Nếu như Lý tiên sinh nhìn chúng. Cần nhanh chóng định ra đến. Nếu là quá muộn. Có thể muốn bị người khác vượt lên trước. Đương nhiên. Tại giá cả lên chúng ta cũng sẽ cho người nhất định chiết khấu. Vu Đức Hoa không cao hứng nói. Ai mà thèm ngươi điểm này chiết khấu. Còn có hay không cái gì địa phương mang bọn ta nhìn xem? Nếu như không có liền cái này, chúng ta lại đi nhà khác hỏi một chút. Ở giữa vội vàng hồi đáp, nhất định là có, nơi này còn có hai nơi tòa nhà. Chúng ta có thể lại đi nhìn một chút. Lý Hòa khoát khoát tay, nếu như đều là loại này tạo hình, liền không cần nhìn, không có ý gì, đều là loại này. Môi giới nhìn xem Lý Hòa. Trong lòng liền muốn chửi mẹ. Đây chính là lưng chừng núi Hào Trạch. Toàn cảng nổi danh nhất lưng chừng núi Hào Trạch. Có bao nhiêu người nghĩ vào ở đến mà không được. Người thế mà còn trướng mắt. Hắn thật không biết Lý Hòa lớn bao nhiêu giá trị bản thân. Chẳng lẽ đến đùa giỡn nàng đi. Thế nhưng là nhìn xem Thẩm Đạo như cùng Vu Đức Hoa. Liền đem ý niệm này thu. Lý Hòa cười nói. Vậy cũng không cần nhìn, chúng ta chủ làm chính là lưng chừng núi tòa nhà, bất quá địa phương khác cũng có, nguyên bộ công trình không bằng nơi này, không có hội sở, không có ngựa trận, cũng không có sân đánh gôn, nàng khẳng định không muốn mất đi như thế một đơn hàng lớn. Hào Trạch vốn là không thế nào bán chạy, nhưng là tại Hào Trạch vật nghiệp một chuyến này là 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm, chỉ cần thành giao, cái này một bút tiền thuê tự nhiên không ít, mà lại chúng ta bây giờ trong tay bộ kia tòa nhà. Trang trí lên không bằng nơi này, nhìn qua cũng có chút cổ xưa. Vu Đức Hoa hừ lạnh nói, loại này cẩu thí tòa nhà, chỗ tốt gì đều không? Có cái gì nhìn? Môi giới hoảng hốt vội nói, Vu tiên sinh, bên kia chủ yếu là hoàn cảnh tốt, ngồi tại trên ban công liền có thể trông thấy biển cả. Bên cạnh có bến tàu, có bãi cát, còn có một cái du thuyền câu lạc bộ, ven biển, cái này rất hấp dẫn Lý Hòa. Mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở, ngẫm lại cũng không tệ, mà lại đến lúc đó có thể mua du thuyền. Không có việc gì liền đi câu cá, chúng ta đi xem một chút. Hắn làm ra quyết định, không ai phản bác nữa. Môi giới cũng là tự mình lái xe, nàng ở phía trước lái xe dẫn đường, Thẩm Đạo như xe của mấy người tử liền theo ở phía sau. Năm lục bộ xe trùng trùng điệp điệp tại trên đường núi xếp thành hình rắn tiến lên. Lái xe đại khái nửa giờ mới tới địa phương. Phòng ở xây ở một tòa mặt biển trên núi, là một tòa tổng cộng 3 tầng hào trạch, màu nâu nhạt cái bể, mang rơi địa đại cửa sổ. Hắn vẫn là đồng dạng tại bốn phía đi lòng vòng. Tòa nhà đầy đủ lớn, hậu viện chính là mặt hướng biển cả, bọt nước xoay tròn. Mặt trên còn có bay lượn hải âu, nơi xa dốc đứng trên vách đá còn có thể trông thấy tổ chim. Nhất làm cho hắn hài lòng chính là bên cạnh là cái mộc cầu tàu. Tương đương với tư nhân bến tàu, có thể thừa du thuyền ra biển, nơi xa còn có thể trông thấy thỉnh thoảng xẹt qua du thuyền. Vào trong trạch tử, phát hiện trừ mặt tường có chút ố vàng, còn lại đều là rất không tệ. Khí ẩm không như trong tưởng tượng lớn như vậy, mảng lớn cửa sổ sát đất, khung vào làm cho người sợ hãi than Tân Hải toàn cảnh. Có thể trông thấy xa xa các loại thuyền buồm, còn có thể nhìn thấy các loại chim biển, thậm chí xuyên qua bên cạnh rừng cây nhỏ chính là một mảnh kim hoàng sắc bãi cát. Chỉ có số ít mấy người ở phía trên dắt chó, phơi nắng, Lý tiên sinh. Nơi này tổng cộng là trên dưới lầu 3, còn có một cái tầng hầm là dùng làm hầm rượu cùng chữ vật thất. Nàng nhìn thấy Lý Hòa hài lòng, thần sắc, rốt cục dám mở miệng nói chuyện. Bên cạnh cái kia tòa nhà phòng ở là 2 tầng, có thể ở khách dưới hoặc là lái xe. Bảo mẫu, liền cái này, định ra tới đi, Lý Hòa nhìn hài lòng. Hắn liền không có lại do dự. Lý tiên sinh. Tổng cộng là 9 triệu. Môi giới nhìn Lý Hòa sắc mặt, tựa hồ không hài lòng lắm, lại nhanh chóng nói bổ sung. Bất quá có thể cho Lý tiên sinh ngài giảm 10%. Ngươi không mang hợp đồng. Lý Hòa ghét bỏ cô nương này có chút dày vò khốn khổ. A, nàng căn bản còn không có kịp phản ứng. Không xác định hỏi, ý của ngươi là hiện tại liền định ra đến. Đúng. Tranh thủ thời gian cầm hợp đồng ra, Thẩm Đạo như đối cô nương này đều chưa tính nhẫn nại. Được rồi, tốt, nàng có chút vui như lên trời cảm giác. Đây là nàng từ trước tới nay thành giao nhanh nhất một đơn. Lý Hòa tại trên hợp đồng ký xong chữ về sau liền chưa xen vào nữa. Lôi kéo Vu Đức Hoa cùng tiến lên trên dưới xuống lại nhìn một lần không. Cân nhắc lại thế nào bố trí. Nhân viên quét dọn công ty buổi chiều liền an bài tới. Buổi sáng ngày mai ta muốn toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Còn có cái kia đồ dùng hàng ngày đừng quên. Toàn bộ giúp ta mua sắm trở về. Được rồi, tốt. Vu Đức Hoa liên tục không ngừng gật đầu. Lại quay đầu lại hướng sau lưng Ngô Bí Thư mắng. Thất thần làm gì a? Tranh thủ thời gian cầm vở nhớ kỹ. Lý tiên sinh bàn giao ngàn vạn không thể quên. Còn có, du thuyền giúp ta đặt hàng một chiếc. Cũ mới tốt xấu ta cũng không đáng kể. Chỉ có một cái điều kiện. Ta muốn ngày mai đến. Lý Hòa ở chỗ này không được mấy ngày. Vì lẽ đó nghĩ thừa dịp có thời gian nhiều câu mấy ngày cá. Lại nói thời gian thật dài không có câu cá. Tay hắn quả thật có chút ngứa. Cái kia Lý tiên sinh. Cần câu cần sao, Ngô Bí Thư quả nhiên cầm lên sách nhỏ, còn chi kỷ hỏi thăm Lý Hòa nhu cầu. Muốn, đương nhiên muốn, cái này chỉ cầu tốt nhất. Lý Hòa gáy nghĩ lại hỏi. À, đúng, bảo an sự tình thế nào? Ta không có nhiều thời gian ở đây nấn ná. Nhanh định, Vu Đức Hoa nói, buổi chiều các nàng liền sẽ quý khách quán. Đến lúc đó ngươi tự mình chọn lựa. Thẩm Đạo Như đã theo môi giới đi làm thủ tục đi. Lý Hòa lại ra tòa nhà, đi phụ cận trên bờ cát đi dạo một lần. Chiều thủy chiều lui, lộ ra đủ loại vỏ sò. Còn có thể theo đất cát bên trong lật ra đầu chọc cua. Một loại đi thẳng cua, cũng không phải là tất cả cua đều là hoành hành. Nơi tốt, hắn không khỏi luân phiên cảm thán. Trở lại tân quán thời điểm, hắn phát hiện lão ngũ cùng thang dai dai chơi thật vui vẻ. Hai người an vị tại trong đại đường chơi bài. Chưa chậm trễ ngươi đi làm đi. Thang dai dai cười nói. Không có việc gì, ta tại cái này đi làm cũng là không định giờ. Lý Hòa hỏi, ngươi dạng này kiêm chức không mệt mỏi sao? Nên lúc làm việc đi làm, nên khi đi học đi học. Không có gì à, có hay không nghĩ tới thay cái làm việc? Thang dai dai nghi ngờ hỏi, ta chỗ này rất tốt à, tại sao phải đổi đâu? Lý Hòa chỉ vào lão ngũ nói, ta nghĩ mời ngươi cho nàng làm gia sư. À, thang dai dai cảm giác có chút quá đột ngột, bất quá vẫn là khoát tay nói, không được, không được, ta cho tới bây giờ không làm cho người ta làm qua lão sư đâu. Không được, không được. Chủ yếu là dạy nàng học tập tiếng Quảng Đông cùng một điểm tiếng Anh. Những khóa trình khác tự nhiên có trường học lão sư. Chủ yếu là Lý Hòa nhìn nàng cùng lão ngũ còn là có thể nói đến. Hắn mới linh cơ khẽ động yêu cầu nàng cho lão ngũ làm học bù lão sư. Cái này ta sợ không được chứ. Nàng vẫn có chút do dự. Ta xem trọng ngươi, chủ yếu là ngày nghỉ đi. Bình thường nàng đều ở trường học. Vu Đức Hoa cũng ở bên cạnh nói bổ sung. Thang tiểu thư, ngươi yên tâm, đãi ngộ lên sẽ không bạc đãi ngươi. Hiện tại liền có thể cùng ngươi ký kết. Tiền lương ta cam đoan là ngươi bây giờ 2 lần. Không được, là 3 lần. Tiền xăng cùng ăn ở phụ cấp đều tính cho ta. Hắn trực tiếp giúp Lý Hòa định điệu. Lý Hòa cũng chưa phản đối. Thang dai dai còn đang do dự, liền bị bên cạnh Ngô Bí Thư kéo qua đi ký hợp đồng. Chờ ký xong chữ, nàng mới phát hiện làm sao mơ mơ màng màng đem hợp đồng bán thân ký. Lý Hòa hỏi Bình Tùng, lão Lý đâu? Lý Ái Quân cùng Tống Minh trước kia liền đi ra ngoài. Bây giờ còn chưa trở về, không biết đi nơi nào. Tống Minh là Lý Ái Quân mang tới đồng bạn. Nếm qua cơm trưa về sau, Loa Toàn mang theo 6 cái nữ hài tử tới. Đối Lý Hòa nói, Lý tiên sinh, người ta mang đến, ngươi xem một chút hài lòng cái nào. Mấy nữ hài tử vóc dáng đều tính không được cao, mặt mũi có chút đen, thậm chí có chút thô ráp. Lý Hòa đối một cái vóc dáng cao nhất cô gái nói, hai ta khoa tay xuống. Nữ hài tử nhìn thoáng qua Loa Toàn, có chút do dự, Loa Toàn lại là nhìn thoáng qua Vu Đức Hoa. Vu Đức Hoa nói, có thể đánh ngã Lý tiên sinh lại nói. Hắn nhưng là gặp qua Lý Hòa thật sớm thần hướng trên cây. Hòe đá chân, một cước kia đi lên. Cây hòe ra đều khoan khoái một khối. Nữ hài tử chưa lại do dự, bất quá cũng không chút để ở trong lòng. Loại này không biết tự lượng sức mình khách nhân các nàng không phải gặp được 1 cái 2 cái. Vì lẽ đó hướng Lý Hòa đá đi một cước không có ra sao dùng sức. Chưa ăn cơm à, Lý Hòa liên tục tránh thoát mấy cái đá chân. Nữ hài tử mặt mũi đỏ lên, cười lạnh một tiếng một cái trước đá động tác giả tiến công. Đợi Lý Hòa hướng lui về phía sau đúng giờ, nàng đột nhiên về sau đá tiến công Lý Hòa ngực. Lý Hòa một cái trầm xuống, hai tay bóp chặt bắp chân của nàng, trực tiếp hướng về sau kéo một phát, nữ hài tử muốn ngã nháy mắt, hai chân sau đạp, làm một cái đằng không lật, mới miễn cưỡng dừng lại. Tạ ơn, nàng biết Lý Hòa không có dùng sức, Lý Hòa lại thử mấy cái nữ hài tử. Cuối cùng cười nói, rất tốt, chỉ cần không gặp được giao phay là được. Nữ hài tử tại khí lực phương diện vẫn là so nam chênh lệch nhiều, nhưng là đối phương mấy cái tiểu lưu manh là đủ. Chọn chúng hai cái phản ứng tương đối nhanh nhẹn nữ hài tử. Dạng này loa toàn tài đem tất cả nữ hài tử đưa tiễn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.